Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 414, dễ kích động. Trực tiếp động thủ, hắc hắc hắc, các vị, các ngươi chậm rãi thảo luận đi. Bản tọa có việc, liền đi trước rồi. Đế thích thiên gia hỏa này phản ứng nhanh nhất. Siêu, nghe được khổng lồ tinh tinh thanh âm về sau. Một giây sau, thân thể của hắn chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất ở tại chỗ. Loại kia quả đào, chúng ta nhất định phải đạt được một viên. Bằng vào chúng ta Atlantis kỹ thuật, mang về, hoàn toàn có thể căn cứ nó tế bào kết cấu. Cùng với thành phần, phòng chế ra càng nhiều quả đào đi ra. Hải thần Poseidon nhíu mày, lúc nói chuyện, nắm vương tây tay, cũng là nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Hắn cũng chuẩn bị đi từ khổng lồ tinh tinh kia mua sắm bàn đào rồi. Đương nhiên, những thứ khác các bậc tông sư cũng không ngốc, có thể đạt đến bọn hắn loại thực lực này. Mỗi một cái đều là kẻ già đời. Ta cũng đi, các vị, chờ ta một chút, còn có ta, cho bản tọa lưu một cái. Siêu siêu siêu. Cơ hồ trong nháy mắt, mới vừa rồi còn tụ tập ở chung với nhau trăm tên các bậc tông sư. Toàn bộ đều từ vị trí cũ bên trên rời khỏi, hướng phía khổng lồ tinh tinh vị trí, chạy như điên, Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp, dưới chân, khổng lồ tinh tinh, giờ phút này cũng không có cự đại hóa, hình thể của nó nhìn lên tới, vẻn vẹn chỉ có 2 mét mà thôi. Hai tay ôm lấy một cái to lớn mộc rổ, bên trong đầy bàn đào, đứng tại chân núi, nhìn trước mắt các nhân loại, từng cái đối với những cái kia quả đào quang tới khát vọng cùng điên cuồng ánh mắt về sau. Khổng lồ tinh tinh tương đối thỏa mãn, đi qua đây ngang qua, đừng bỏ qua a, khoảng cách tông sư cấp bậc, có lẽ người chỉ là chênh lệch một viên quả đào mà thôi. Cho dù là người phía trước rất nhiều, đều hận không thể lấy ra hết thảy tài sản tới mua. Nhưng khổng lồ tinh tinh vẫn là ở kia ra sức hét lớn. Đồng thời, trong đầu của hắn, còn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất ôm lấy quả đào xuống núi. Muốn đổi lấy tài sản thời điểm, lúc ấy, tuyệt đại đa số nhân loại đều là không tin, cảm thấy nó là đang gạt người. Đặc biệt là lúc trước không ít mắng nó là lừa đảo người. Giờ phút này ngay tại trong đám người, một mặt cực nóng, kêu cha gọi mẹ cầu nó bán. Loại kia cảm giác thành tựu, thật sự phi thường thoải mái. Đi qua đây ngang qua, đừng bỏ qua a. Khổng lồ tinh tinh tiếng la vẫn còn tiếp tục. Phía trước nó người cũng là càng tụ càng nhiều. Mặc dù trong miệng như vậy hô hào, nhưng là hai cánh tay của nó, nhưng là gắt gao đem kia một rổ bàn đào toàn bộ cho bảo vệ. Căn bản không có dự định trực tiếp bán sạch sẽ. Rõ ràng chính là đang hưởng thụ loại này bị vô số nhân loại truy phủng cảm giác. Mà cái kia này nhân loại nhóm, nhìn thấy bàn đào sau đó quả nhiên cũng không có để khổng lồ tinh tinh thất vọng. Từng cái phi thường phối hợp gầm thét, hô to, trong ánh mắt càng là bốc lên lục quang. Bán cho ta, bán cho ta, ta nguyện ý kính dâng ra ta vừa mới giao bạn gái. Nàng 18 tuổi, còn là sư, một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, dáng dấp vẫn rất đẹp trai. Lúc nói chuyện, một thanh liền đem bên cạnh mỹ nữ cho đẩy đi ra. Âm thanh cực nóng vô cùng, mà cái kia mỹ nữ thì là một mặt mộng bức. Trương Quang Vũ, ngươi có ý tứ gì? Sau đó, nghiêng đi đầu, nhìn về hướng người tuổi trẻ kia, tức giận gầm nhẹ, không có gì ý tứ. Chỉ cần ăn kia quả đào, ta liền lại biến thành tông sư cấp bậc cường giả. Đến lúc đó cái gì nữ nhân không có, được xưng Trương Quang Vũ người trẻ tuổi, lơ đễnh, một mặt tiện tiện biểu lộ. Mỹ nữ kia sau khi nghe xong, triệt để thất vọng rồi, nhưng lập tức nàng lại xảy ra cải biến cực lớn. Xuất quả quyết đem áo khoác cởi một cái, lộ ra ngạo nhân dáng người, hướng về phía Khổng Lồ Tinh Tinh vứt ra mấy cái mị nhãn. Nhiệt tình không bị cản trở mà nói, Đại Tinh Tinh, cho ta một cái quả đào, ta đêm nay sẽ là của ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Âm thanh hạ xuống, bên cạnh không ít người đều trợn tròn con mắt. Bây giờ người A, vì có thể tăng cường thực lực, ngay cả tiết tháo cũng không cần. Đương nhiên, cùng loại với tình huống như vậy, thật sự là nhiều lắm. Đây chính là tông sư A. Một khi đạt đến loại cấp bậc kia, coi như tạm thời táng ra bại sản cũng không có quan hệ. Có thực lực còn sợ không có tài nguyên, không có tiền sao? Cho ta một viên, bán cho ta, ngươi tùy tiện ra giá, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ đi làm. Huynh đệ, cho ta. Các loại âm thanh càng ngày càng nhiều. Bất quá, những người kia hô về hô, cũng không có bất luận kẻ nào có lá gan dám đi từ Khổng Lồ Tinh Tinh kia cướp đoạt. Phải biết, trước đây không lâu, có một tên cấp bậc đại sư cường giả ý đồ từ Khổng Lồ Tinh Tinh trong tay cướp đoạt một viên bàn đào, có thể tại chỗ đã bị Khổng Lồ Tinh Tinh cho đập thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Về sau, tất cả mọi người biết rồi Khổng Lồ Tinh Tinh chân thực thực lực kia là vô cùng có khả năng đã vượt qua tông sư cấp bậc tồn tại. Đi lên khiêu khích không thể nghi ngờ là muốn chết a. Hiện trường càng ngày càng ồn ào, nhìn xem Khổng Lồ Tinh Tinh trong tay bàn đào, vô số người đều chạy theo như vịt lúc. Đế Thích Thiên cùng với đám kia các bậc tông sư trong nháy mắt chính là lao đến. Trên người bọn họ phát ra cái kia đáng sợ khí thế, để những cái kia thực lực yếu nhược quần chúng cũng làm trận dừng lại. Sau đó những người kia mang theo sợ hãi, hai chân phát run tự động thối lui. Có những người này ở đây, quân đội của đế quốc, còn có đám kia thiên la địa võng người, cũng không dám loạn động, từng cái khóa lại lông mày, lui về phía sau, ánh mắt thì là cảnh giác đặt ở đám kia các bậc tông sư trên người. Sợ bọn họ hội tụ ở chung một chỗ gây sự, đám người đột nhiên yên tĩnh. Vừa rồi kêu la muốn mua bàn đào người, nhao nhao không nói, không khí hiện trường trở nên cổ quái, này làm cho yên lặng tại loại này nhiệt liệt bầu không khí bên trong Khổng Lồ Tinh Tinh phi thường khó chịu. Hắn ôm lấy rổ, lông mày vặn ở chung một chỗ, nhìn về hướng đám kia đột nhiên xuất hiện các bậc tông sư, ngữ khí phi thường khó chịu, các ngươi dọa đi rồi khách nhân của ta. Kia, những thứ này bàn đào, các ngươi là định dùng cao hơn đại giới, càng nhiều bảo vật tới mua sao? Khổng Lồ Tinh Tinh lúc nói chuyện, trong mắt không ngừng chuyển, nó có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt những thứ này các bậc tông sư, lai giả bất thiện. Quả nhiên, Khổng Lồ Tinh Tinh tiếng nói vừa dứt, Đế Thích Thiên cái thứ nhất liền không nhịn được. Hắc hắc hắc, hắc Tinh Tinh, bớt nói nhảm rồi, bảo vật cái gì, ta hôm nay tới vội vàng, không có mang, không bằng như vậy, người trước cho ta một cái quả đào, đến lúc đó ta lại đem đồ vật mang đến cho ngươi. Lúc nói chuyện, Đế Thích Thiên cười đến vô cùng hèn mọn, rất hiển nhiên, thật sự cầm tới bàn đào sau đó lại để cho hắn lấy ra bảo vật. Đó là không có khả năng sự tình, có Đế Thích Thiên dẫn đầu, cái khác những tông sư kia cũng đều nhịn không được, ta cũng muốn, đúng đúng đúng, cho ta một cái, ngươi muốn đồ vật gì, đến lúc đó ta có thể cùng một chỗ cho ngươi, nếu như tin bất quá, ngươi có thể cho ta dự lưu một cái, ta lập tức gọi điện thoại, để cho người đem bảo vật lấy tới. Không ít các bậc tông sư đều trơ mắt nhìn Khổng Lồ Tinh Tinh, âm thanh thành khẩn nói đến, nhưng cũng có một chút các bậc tông sư ánh mắt lạnh lùng, nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Khổng Lồ Tinh Tinh ôm bàn đào. trong lòng âm thầm bắt đầu đánh lên chú ý. Không khí hiện trường lúc này cũng âm thầm trở nên mãnh liệt lên. Mấy giây thời gian sau đó, có tông sư không nén được tức giận, trực tiếp động thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.